Hidala xuất hiện tại Diệu Diệt phủ bầu trời, ngưng mắt nhìn phía dưới Diệu Diệt phủ phủ đệ, một trường rơi xuống, oanh một tiếng, cả tòa Diệu Diệt phủ ù tiếng nổ, cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn, giống như một quả bị đánh bạo ngôi sao một dạng, hóa thành hư không vô tận mảnh vụn. Trong có rất nhiều mảnh vụn tiến vào hư không loạn lưu, văng tứ phía. Hừ, may mà ta đến nhanh nhất, nếu là bị Thiên Công Tác hoặc giả Đại Vũ Thần Sơn người biết được ở đây tình báo, chúng ta Tinh Thần Cung có thể cũng không có ưu thế đáng nói. Hidala lắc đầu, đáng tiếc không thể đem ở đây triệt để mẫn diệt, hiện tại thiên giới thiên đạo đã khóa chặt ta, nếu như ta đem nhất phương phủ vực cho oanh bạo, tuyệt đối sẽ làm cho thiên giới thiên đạo mãnh liệt chấn áp, đến thời điểm ta không thể không rời đi phương này thiên giới, chỉ có thể phá hoại thành bực này bộ dáng. Tiếp xuống đi Vấn Hàn Thiên, có lẽ tại Vấn Hàn Thiên trong, có thể có được một ít tình báo, bất quá nhất định phải dành thời gian, vạn nhất bị thế lực người chạy tới, liền phiền toái. Hidala ánh mắt yếu ớt, có sắc bén nở rộ, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, hướng Vấn Hàn Thiên bạo lướt lên. Hô, Hidala xem như nhân tôn đỉnh phong cao thủ thực lực thông thiên, thân hình ở thiên giới trong hư không, thần tốc lướt động. Góc truyện audio.com Thiên giới, vô cùng mênh mông, tại không lợi dụng truyền tống trận dưới tình huống, chỉ một mảnh phủ vực liền cần địa thánh, thiên thánh bay vọt rất nhiều tuế nguyệt mới có thể vượt qua. Càng không cần phải nói càng thêm mênh mông thiên vực, nhưng đến thánh chủ cảnh giới sau, liền có thể ở thiên giới hư không loạn lưu trong vượt qua, tương tự với đi đường ngắn, thời gian liền sẽ giảm thiểu rất nhiều. Tới hậu kỳ thánh chủ thân dung thiên đạo tình trạng, tốc độ là nhanh hơn. Nhưng bất kể như thế nào, theo một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực đều cần tiêu hao đại lượng thời gian. Trừ phi là tôn giả nhân vật siêu việt thiên đạo, đặc biệt một ít không gian loại tôn giả tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, một bước có thể kéo dài hư không vô tận, quả thực là thước dưới đất tấp trời. Hidala tu luyện hắc động tuyệt học có chứa một chút không gian quy tắc. Vẻn vẹn hai ngày sau, hắn cũng đã vượt qua vô tận thiên vực đi thẳng tới Vấn Hàn Thiên cương vực bên trong. Siêu, Vấn Hàn Thiên bên ngoài, hư không vô tận chấn động, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vấn Hàn Thiên bên ngoài thiên vực trong. Nơi này chính là cung chủ đại nhân theo như lời Tần Trần nơi sinh ra Vấn Hàn Thiên. Hidala cảm thụ được trước mắt Vấn Hàn Thiên, khẽ lắc đầu, trước mắt này một mảnh thiên vực quá phổ thông, đưa hắn có một ít ngoại thiên giới, vô cùng mênh mông, tại không ý muốn Tần Trần bực này thiên kiêu tại lợi dụng truyền tống trận dưới tình huống, trao lại sinh ra ở chỗ này. Chỉ một mảnh phủ vực liền cần địa thánh thiên, căn cứ trong cung truyền lại đến tin tức thánh bay vọt rất nhiều tuế nguyệt mới có Tần Trần lần đầu tiên khai hỏa danh tiếng để vượt qua. Càng không cần, chính là tại đây Vấn Hàn Thiên trong, trước phải nói càng thêm mênh mông thiên vực, như lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, một cái đến thánh chủ cảnh giới sau, liền có thể nho nhỏ Vấn Hàn Thiên trong lại có thể sẽ ở thiên giới hư không loạn lưu trong vượt ra như vậy một cái thiên kiêu, thật là qua tương tự với đi đường ngắn, thời gian khiến người ta ngoài ý muốn. Liền sẽ giảm thiểu rất nhiều. Trừ phi, hắn như ta trước được đến tịch, tới hậu kỳ thánh chủ thân dung thiên đảm báo một dạng, đến từ một tòa chi nguyên đạo tình trạng, tốc độ là nhanh hơn, đại lục. Nếu như là như vậy, nhưng bất kể như thế nào, theo vậy liền thú vị, thì đa là một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực, để mắt thân hình như điện phút chốc tiến vào, cần tiêu hao đại lượng thời gian, ở Vấn Hàn Thiên. Vấn Hàn, trừ phi là tôn giả nhân vật, thiên, vô cùng mênh mông, có rất nhiều phụ tôn giả nhân vật siêu việt thiên đạo, đặc biệt như nhân vương phủ, huyết dương phủ, biệt một ít không gian loại tôn giả tốc độ các loại, hôm nay những thứ này phủ vực cực nhanh, không thể tưởng tượng, một bước có đã sớm trở thành trần đế các lãnh địa, toán thể kéo dài hư không vô tận, quả thực bộ Vấn Hàn Thiên đều trở thành trần đế là thước dưới đất tấp trời. Thì các trọng yếu căn cứ. Được thì Đa La tu luyện hắc động tuyệt học có chứng nhiên, Quảng Hàn phủ vẫn là trần đế hứa một chút không gian quy tắc. Các tất cả mọi người cốt lõi nhất căn cứ, vẻn vẹn hai ngày sau, hắn cũng đồng thời như Quảng Hàn Phũng đã vượt qua vô tận thiên vực đi thẳng tới chủ đám người, còn có trần đế các một ít Vấn Hàn Thiên cương vực bên trong, nhân vật trọng yếu, đều ở tại Quảng Hàn, siêu, Vấn Hàn Thiên bên ngoài phủ trong. Trần đế các, hư không vô tận chấn động, nhất tần trần dĩ nhiên tại này đông thiên giới đất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện thành lập được một thế lực đồng thời mở rộng tại Vấn Hàn Thiên bên ngoài thiên vực trong đến toàn bộ thiên giới, với lại, này, nơi này chính là cung trần đế các trong rất nhiều cao tầng, trừ này chủ đại nhân theo như lời tần trần nơi sinh Hàn Thiên cường giả ở ngoài, rất nhiều gia Vấn Hàn Thiên. Thì đều là như là này tần trần một dạng, ta là cảm thụ được trước mắt Vấn Hàn Thiên, không hiểu xuất hiện. Đồng thời khẽ lắc đầu trước mắt này một mảnh thiên vực, những người này tốc độ tu luyện cực nhanh, quá phổ thông, đưa hắn có một ít ngoại, rất nhiều người lúc mới tới sau, cũng chỉ muốn tần trần bực này thiên kiêu tại sàm thánh, ngắn ngủi mười mấy năm qua lại sinh ra ở chỗ này. À đi, trong rất nhiều lại đều đột phá,